Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 242, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 242, lão hồ hy lâm thắng lợi, Lantis rất nhanh kết nối với quang não, một gương mặt nhìn qua tuấn mỹ lại có vẻ hơi dại ra xuất hiện ở trước mắt Lantis, phát hiện Caesar là đang mặc áo ngủ nửa nằm ở trên giường, cổ và ngực còn có điểm hồng khả nghi. Đồng dạng nhìn thấy còn có Vaimon và Phong Tiệm Ly, người trước đỡ chán không nói, người sau lại một mặt xem không ra bất kỳ biến hóa gì biểu tình nghiêm túc. Caesar ngáp một cái, miễn cưỡng nói. Bảo bảo nhớ ta rồi. Nhá Tiểu Ly bảo bảo cũng ở đây à, Phong Tiệm Ly tự động lơ đi hai chữ bảo bảo này, nhấc môi. Hoàng thúc thúc khỏe à, Tiểu Vaimon ngươi lại uống rượu của lão tử. Thiếu đánh đi, Caesar không cẩn thận liền nhìn thấy chuyện làm cho hắn muốn giơ chân, lập tức sừng sộ lên. Vaimon nhíu mày một mặt tức chết người không đền mạng đắc ý cười, cố ý quơ quơ chén rượu. Tướng ở bên ngoài a, Caesar chuẩn bị gọi cô thần ra. Chán Lantis nhảy một cái, vừa mới chuẩn bị biểu đạt ý đồ của mình cũng không còn, lại để cho phụ hoàng của mình làm ầm ĩ như thế nữa, chờ trời tối cũng nói không hết. Cho nên bọn họ nói ngay vào điểm chính, còn muốn thiết bị đầu cuối của lão bà con. Caesar mới vừa hô một chữ liền bị nghẹn trở lại, làm sao ngày hai ngày ai cũng đều nói với hắn muốn cùng một cái thiết bị đầu cuối. Để cho tiểu tình nhân, có phải là quá sớm hay không? Ba con đối với đứa bé đó không có cảm tình gì. Caesar thiêu môi nụ cười tà khí, chỉ ra vấn đề. Đặc biệt là khi ba biết con vì tìm cậu ta mà điều động ám vệ. Vaimon thầm nghĩ quả nhiên không gạt được, Lantis nhưng là nở nụ cười, nghiêng đầu đối diện Caesar. Trên thực tế con vốn định sử dụng thế lực quân bộ, nhưng sau đó ngẫm lại, vì không muốn kích thích tâm linh yếu đuối của lão nhân gia ngài, liền từ bỏ. Mặt Caesar nhất thời chìm xuống, đen như đáy nổi, ý đồ đem uy nghiêm và tức giận của hoàng đế thông qua quang não lan tràn qua cho đứa con không biết trời cao đất rộng này thấy. Hai cha con đối diện một lát, Caesar đột nhiên nhíu mày hỏi. Cứ bạo ngược như vậy, Lantis nói, chính là cứ bạo ngược như vậy. Nhìn xung quanh, phát hiện cô thần không ở đây, Caesar đưa tay ra, mở ra năm ngón tay quơ quơ trước quang não. Lantis cười cũng đồng dạng duỗi ra năm ngón tay cách thật xa, cùng Caesar ngầm hiểu ý mà đồng thời vỗ tay. Lantis nhìn cha đẻ cùng anh đạt thành hiểu ngầm, nói. Vậy bây giờ có thể cho con sao? Cười quỷ dị vài tiếng, Caesar tiến đến trước quang não, đầy mặt là nụ cười tiện cười đến trong lòng Lantis một trận nhảy vụt. Nói cho con một bí mật nhỏ. Lantis nhướng mày, sự tồn tại của người yêu con đã bị Tiểu Hy Lâm phát hiện, nó biểu thị rất phẫn nộ, tối hôm qua nó đã từ chỗ ta đem thiết bị đầu cuối của Thái tử Phi đi. Nhà con biết đó, nó hoàn toàn có tư cách đeo ta và phụ hậu con cũng hy vọng người nắm giữ thiết bị đầu cuối là Hy Lâm. Lantis mặt đều tái rồi, hiếm thấy mất máu nhiều như vậy. Không có chuyện gì đi, Caesar thưởng thức sắc mặt khó coi của con mình, sướng đến phát rồ rồi. Cố nén kích động muốn hành thích vua, Lantis sâu đậm hít sâu mấy hơi, rất ôn nhu nở nụ cười. Chúc người bị áp vui vẻ, hy vọng sau khi con trở về có thể nghe tin tức sắp nhiều thêm một tiểu đệ đệ. Sau khi nói xong, không thèm đếm xỉa đến Caesar mặt hồng lúng túng tức giận muốn đánh người, rốt cuộc ra khẩu khí Lantis quyết đoán đem thiết bị đầu cuối đóng lại. Vaimon đã hoàn toàn không ôm hy vọng với hai cha con này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, hiện tại thiết bị đầu cuối của Thái tử Phi ở trong tay Hy Lâm thế nhưng ngươi nhất định phải đi tìm Hy Lâm để lấy sao. Về tình về lý đều không thích hợp nhưng điều Vaimon lo lắng hiển nhiên cùng Lantis hoàn toàn khác nhau. Lantis chậm chốc lát mới mắng câu đáng chết, nếu như ở nơi đó của Hy Lâm anh còn thật sự là một đi không trở lại. Lại không nói hai vị kia nắm quyền tuyệt đối trong nhà sẽ đứng về phía Hy Lâm kia, ngay cả chính anh tại thời điểm đối mặt với Hy Lâm, đều luôn bị tức đến nói không ra lời. Từ trong tay Hy Lâm đoạt đồ vật, hà còn chưa từng thấy có thể nhổ răng từ trong miệng lão hồ. Phong Tiệm Ly, đừng hòng mơ tới, ta sẽ không giúp ngươi đi. Phát hiện ánh mắt Lantis quá mức nóng bỏng, Phong Tiệm Ly lập tức thả pháo trước. Lantis đen mặt, ngươi tựa hồ quên mất thân phận của ta. Quả nhiên quan hệ quá tốt chính là không được, vì thân phận cao nhất chính là dễ dàng bị quên như vậy. Phong Tiệm Ly hư hư thực thực giật giật khóe miệng, đúng a, hoàng thái tử điện hạ ta cũng không dám đắc tội người ta cơ nhiên dám đi trêu chọc người. Lantis, có phải là huynh đệ hay không? Lantis bắt đầu dụ dỗ, Phong Tiệm Ly nhìn anh hai giây. Không phải, Vaimon hồ đồ cực kỳ, hắn phát hiện từ khi nhiều năm không trở về đế tinh, rất nhiều chuyện phát sinh giữa tiểu bối hắn đều không thể nào biết. Hy Lâm có đáng sợ như vậy sao? Cự nhiên khiến tiểu bá vương Lantis này, loại băng sơn di động Phong Tiệm Ly này cũng không muốn trêu chọc. Phong Tiệm Ly và Lantis trầm mặt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng sắp bắn ra tia chớp đầy sát khí. Chạm nhau, hai người đồng thời quay mặt qua chỗ khác. Lantis bất đắc dĩ nhún vai nói. Quên đi, trước tiên từ từ đi. Hy Lâm không tự mình đến dằn vặt thì được rồi, tuyệt đối không lấy được thiết bị đầu cuối. Vậy hãy để cho Hy Lâm chơi đùa trước đi. Nghĩ tới đây, Lantis liền không nhịn được đau đầu. Làm sao lại có thêm tên kia thò một chân vào nữa chứ? Cắn răng, tuyệt đối là có cha và ba ba chính mình ở bên trong đóng vai một loại nhân vật nào đó. Lúc này, Lantis trong đầu chợt lóe một cái độ tồn tại nào đó rất mạnh mà tựa hồ liền ở trước mặt mình sinh vật đó xưa nay đều có ý đồ hạ thấp độ tồn tại khó giải thích được hơi nhướng mày nói. Bên trong thiết bị đầu cuối của kính kính có đồ vật các ngươi có cảm nhận được không? Một trí năng thể nào đó tự cho là thành công giấu giếm được Lantis cũng lấy đó làm kiêu ngạo, nếu như nghe được câu này nhất định sẽ mạnh mẽ phun một ngụm máu. Động tác lắc chén rượu Vaimon ngừng lại một chút hứng thú, ngay cả Phong Tiệm Ly cũng hơi động dung. Thứ gì, nói nghe một chút, Lantis hơi suy tư, lần đầu tiên nhìn thấy nam kính quá gấp gáp cũng không có bất kỳ cảm giác gì, mà lần thứ hai tại khách sạn gặp phải nam kính, liền có thể cảm giác được trên người cậu có một sức mạnh kỳ quái hướng về thân thể anh quét tới quét lui, mà giống như là tiểu hài tử hiếu kỳ, hoàn toàn không có ác ý, lần thứ hai nhìn thấy em ấy thì cảm giác được. Lantis hồi tưởng loại cảm giác đó. Giống như là có một đôi mắt đang dòm ngó ta, độ tồn tại kia rất mạnh, nhưng thời điểm khi ta nhìn kính kính thì sẽ biến đến mức rất yếu. Giống như là bên trong thiết bị đầu cuối có sinh vật nhỏ đang sống, nhưng khi ta sử dụng ý thức căn nguyên để dò xét lại căn bản không cảm nhận được dấu hiệu sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, trí năng một hào ngươi là thiết bị đầu cuối vĩ đại nhất thật có thể vừa đi vừa khóc. Đã sớm triệt để bại lộ rồi có biết không hả? Còn tự tin lâu như vậy, có ngu hay không? Phong Tiệm Ly đột nhiên dùng ngữ điệu kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao xác định là ở bên trong thiết bị đầu cuối? Lantis nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng nói. Cổ vũ thuật cấp 10, tinh thần lực cấp A cấp cao, ý thức căn nguyên đẳng cấp thần cấp hưng. Trình độ như thế này nếu như bị một đôi mắt nóng như vậy nhìn chằm chằm mà không hề phát giác ngươi cảm thấy có khả năng sao? Anh chẳng lẽ còn có thể nói xác định vật kia tại bên trong thiết bị đầu cuối, hay là bởi vì ban đêm kia rốt cuộc cùng nam kính nghênh đón nhân sinh đại hòa hài, nam kính tại thời điểm hai người gặp lại sắp trần trụi còn muốn phân tâm đem thiết bị đầu cuối của cậu triệt để đóng sao? Anh sẽ nói tại trong nháy mắt đó nhìn thấy thiết bị đầu cuối sáng hắc quang oán khí sôi trào chỉ kém làm cho anh một kích động đem thiết bị đầu cuối lấy tới mở ra nhìn sao? Nếu như không phải kính kính quá ngon miệng, anh nhất định sẽ trước tiên đem cái người thứ ba kia cùng phu nhân chính mình mỗi phút mỗi giây đều không xa rời nhau lôi ra đến ném đi. Anh sẽ nói ngày hôm qua lúc cùng kính kính hài hòa, cái cảm giác này càng cường liệt hơn sao? Bỗng nhiên, Phong Tiệm Ly nắm thật chặt hai tay thành nắm đấm, đôi môi mỏng nhạt sắc cũng chặt chẽ mím thành một đường, khuôn mặt đường nét lạnh lẽo không ngừng run run, như là bị kích thích cực độ, ngay sau đó, mi mắt như lông vũ của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Tiệm Ly, Vaimon vừa định nói cái gì, liền thấy Phong Tiệm Ly hoảng thân tránh đi, lưu lại một bóng lưng lạnh lùng gắng gượng, liền biến mất ở cửa. Ta sẽ điều tra, cha là cái gì đều có thể bỗng dưng đoán ra mấy phần, Lantis cũng không khỏi đối với tiểu đồng bọn quen biết này cảm thấy không hiểu, lại nhìn Vaimon một mặt cười khổ, một bộ biết tất cả mọi chuyện. Làm sao vậy, Lantis cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng mà tại thời điểm nhìn về phía Vaimon, lại phát hiện không hiểu ra sao không đơn thuần chỉ là Phong Tiệm Ly. Vaimon lung tung vung vung tay, lau mặt đem khuôn mặt quá mức kinh ngạc che lại, quay lưng lại nói. Không không không, trước hết để cho ta từ từ bình tĩnh, quá khó tiêu hóa. Trong lúc vô tình Lantis nói ra một số tin tức lúc này lại biến thành đầu óc mơ hồ không rõ vì sao. Chẳng lẽ vật thể kia rất nổi tiếng, nhưng mình chưa từng nghe nói à, Lantis nhận ra bên trong có nguyên nhân, liền bất động thanh sắc lẳng lặng chờ giây lát. Không quá 3 phút sau, đã bình tĩnh lại Vaimon quay người lại, xa xôi thở dài nói. Nếu như có thể chứng minh bên trong thiết bị đầu cuối của nam kính thật sự có tiểu tử kia. Hắn nhìn Lantis nói, đây là phong gia đến bây giờ đều không ai dám nói về dĩ vãng. Nếu như con vật nhỏ kia là trí tuệ nhân tạo kia nam kính nhất định là có liên quan đến phong gia, hơn nữa càng quan trọng hơn là. Cùng ba ba tiểu ly có quan hệ, Lantis dừng một chút mang theo chút nghi hoặc nhàn nhạt hỏi. Ba ba Tiệm Ly, không phải nói rất nhiều năm trước đã qua đời sao? Vaimon hít một hơi thật sâu, lắc lắc tay nói. Tất cả mọi người cho là như thế, Phong đại ca với bên ngoài cũng không phủ nhận cho nên những năm gần đây đều truyền ra như thế. Mà trên thực tế ta ca ca và chị dâu đều biết ba ba Tiệm Ly là tự mình rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn trong đó môn môn đạo đạo ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, hơn nữa những chuyện này người trong cuộc không nói, ta cũng không tiện nói, sợ là sẽ có chứa những lời không phải sự thật. Lantis vẫn chưa truy căn cứu đế, anh quan tâm chính là, phong tiệm ly tại sao chỉ bằng vào một con vật nhỏ bên trong thiết bị đầu cuối liền thất kinh, thần sắc đại biến. Paimon lựa chọn chút lời có thể nói, lời ít mà ý nhiều nói cho Lantis. Tại thời điểm ba ba tiểu ly còn, bên trong thiết bị đầu cuối của ba ba tiệm ly có một trí năng thể cao cấp có thể biến thành thực thể tiểu tinh linh, chỉ là sau đó ba ba hắn biến mất tiểu trí năng thể cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện nữa. Trí năng thể cao cấp, đây là vật gì? Đối với Lantis biết rõ về trí tuệ nhân tạo, anh biết đến đế quốc xác thực có chế tạo trí tuệ nhân tạo, hơn nữa trí tuệ nhân tạo sơ cấp chính là các loại chương trình biên chế người máy gia dụng mà căn bản không có làm ra trí năng có thể tự do biến đổi hư thực. Giả lập và thực thể, chớ nói chi là còn luôn dùng ánh mắt kỳ quái theo dõi anh. Paimon giải thích, trí tuệ nhân tạo không tồn tại cùng chúng ta ở thời không này, có thể nói, nó là trí tuệ nhân tạo phát triển đến mức tận cùng của kết quả. Trí tuệ có tình cảm của nhân loại, nắm giữ nhân cách độc lập tự chủ thậm chí đã thoát khỏi phạm vi trí tuệ nhân tạo truyền thống. Hơn nữa những năm này đế quốc có một bộ ngành luôn luôn bí mật chế tạo trí năng thể như vậy, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tiến triển mà thôi. Cách chương.